Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, muốn khai trương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy cưỡi xe mô tô mang theo mình việc nhỏ Lý đi tới nuôi bò trận. Đến nuôi bò trận thời điểm, Lão Mã đã đem xe đều chuẩn bị xong. Thấy Biên Thụy tới lập tức giúp đỡ cầm lên hành lý bỏ vào buồng sau xe. Một mặt để một bên còn nói ra, ngài không phải không cho ta đi trong thôn đón ngài, muốn ta nói ta bên này lái qua kéo ngài liền đi tốt bao nhiêu. Biên Thụy nói, không phải ta muốn để ngươi tiếp, mà là hôm qua tuyết rơi, bên này quốc lộ là thanh, theo dưới đường lớn đến thôn chúng ta đường nhỏ nhưng không có thanh. Mà lại một đêm này tới tới đi đi không biết bao nhiêu ít. Lúc này ta xe mô tô đến là thả liền một chút. Nói Biên Thụy kéo cửa xe ra. Trực tiếp ngồi xuống. Lão Mã bên này đặt tới hành lý. Lên xe sau hướng về phía Biên Thụy hỏi. Lão bản, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Không cần, ta trong nhà nếm qua. Chúng ta đi thôi. Đến nơi đó còn có thể nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi, Biên Thụy nói. Lão Mã nghe liền không nói nữa, phát động xe hướng về cổng chạy tới. Đến cổng gác cổng bên kia đã mở ra cửa chính. Thấy xe ra cửa lúc này mới chậm rãi đóng lại cửa chính. Vừa xuống tuyết, theo nuôi bò trận đến cao tốc vào cửa cái này một đoạn đường có chút không dễ đi. Chủ yếu là bởi vì đường quá trơn. Chờ thêm cao tốc thời điểm dần dần tốc độ xe cũng liền đi lên. Đến Trì huyện thời điểm đúng lúc là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Lần này tới, Biên Thụy cũng không phải là bèo trôi không dễ. Bên này nhà kho cùng bến tàu đã sớm tại vận tác. Vật liệu gỗ gia công nhà máy hôm nay tất cả thiết bị cũng đều lắp đặt đồng thời điều chỉnh thử tốt. Nói là hôm nay chính thức khai trương. Kỳ thật bên này nhà máy đã chính thức khởi công một tuần. Hôm nay cái này chỉ là Biên Thụy Tây Toa Mộc Nghiệp công ty khai trương. Hồ Văn Ba xưởng đồ gia dụng hôm nay cũng chính thức khai trương. Hồ Văn Ba xưởng đồ gia dụng cách Biên Thụy Mộc Nghiệp công ty cũng không phải là quá xa. Cũng đều tại khu đang phát triển. Bất quá một cái tại Đông khu một cái tại Tây khu. Hai lần cách không sai biệt lắm hơn một dặm đường. Hồ Văn Ba không vui lòng cùng Biên Thụy làm lân cận. Cũng là bởi vì Biên Thụy bên này cho đãi ngộ tốt. Mà hắn Hồ Văn Ba có thể không cho được. Hắn bên kia áp dụng chính là phổ thông lão bản thủ pháp. Tính theo sản phẩm mà Biên Thụy bên này biên thì là muốn phức tạp. Biên Thụy xe tại khu xưởng cổng vừa xuất hiện. Bên này gác cổng liền dẫn chạy chậm theo trong phòng gác cửa ra. Mở cửa sau, trực tiếp đứng tại cổng cho Biên Thụy chào một cái. Đồng thời đưa mắt nhìn Biên Thụy vào khu xưởng. Ngồi ở trong xe Biên Thụy hướng về phía Lão Mã cười nói. Khá lắm, cái này còn chỉnh hữu mô hữu dạng. Liền gác cổng đều cho cúi chào. Vậy cũng không nên cho ngài kính a. Không có ngài. Bọn hắn đến chạy đến tỉnh thành hoặc là chỗ xa hơn làm công đâu. Chỗ nào giống như là hiện tại, Lão Mã cười nói. Mặc dù biết rõ Lão Mã là thổi phồng mình, nhưng là Biên Thụy trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dễ nghe lời nói ai không thích nghe đâu. Đến phía đông sừng khu làm việc, nơi này là nhất tòa tầng 3 lầu nhỏ, 2 tầng là tiêu chuẩn tầng. Cao nhất thượng tầng 1 chỉ có hạ 2 tầng một nửa. Mỗi một tầng diện tích cũng không lớn. Cũng chính là chừng 300 mét vuông. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là văn phòng. Tầng cao nhất là Biên Thụy văn phòng. Trừ văn phòng bên ngoài còn mang theo một gian phòng nghỉ. Tại nơi cửa thang lầu thì là quan lại cơ phòng nghỉ. Tóm lại đừng nhìn tiểu ký túc xá nhỏ. Kia là chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đầy đủ. Xe dừng lại đến cửa phòng làm việc. Bên này giám đốc đã đứng ở Biên Thụy bên cạnh xe. Đưa tay đem xe cửa cho kéo ra. Lão bản, ngài cái này lên thật là đủ sớm. Vị này quản lý nguyên lai là Hồ Văn Ba bên kia. Mấy tháng nay thành tích rất để Biên Thụy hài lòng. thế là bị Biên Thụy đề bạt đến Mộc Nghiệp công ty giám đốc vị trí bên trên. Hắn bên này mặc cho giám đốc, như vậy theo nơi khác đào tới một vị liền thành phó tổng. Hai lần phối hợp không sai, nhưng là quan hệ giữa hai người nói rõ Biên Thụy thật đem Hồ Văn Ba cho nghe đi vào. Đương nhiên, Biên Thụy hiện tại trong tay đem Khống Nhất Nghiêm vẫn là tài vụ. Sớm một chút có sớm một chút chỗ tốt. Đúng, Lão Trương, thứ hai một nhóm kia quý giá vật liệu phát ra ngoài hay chưa? Biên Thụy nhớ tới trước mấy ngày mình chuyển vận tới vật liệu. Cái này một nhóm vật liệu đáng ngưỡng mộ vô cùng. Chớ xem thường mới ba kéo treo vật liệu, giá trị thượng so với bình thường vật liệu không chỉ 10 lần. Trương quản lý nói ra, trải qua gia công đã phát đến bến tàu đi, buổi sáng hôm nay liền nên hướng Minh Châu bên kia đi. Đem đồ vật cho ta nhìn một chút, mặt khác hai tháng này sổ sách lấy tới để ta đảo lộn một cái, Biên Thụy một mặt nói một mặt nhấc chân hướng cổng đi, Trương quản lý vội vàng đuổi theo. Được rồi, Biên Thụy đến phòng làm việc của mình. Đẩy cửa đi vào thời điểm trong văn phòng đã là xuân ý nồng đậm. Có thể thấy được cái này hơi ấm mở không phải trong thời gian ngắn. Cái này có chút lãng phí, Biên Thụy nói. Trương quản lý nói, cũng liền nửa giờ, ngài bên kia xuất phát chúng ta bên này liền phải tin tức. Đoán chừng ngài không sai biệt lắm đến thời điểm liền đem nơi này hơi ấm đều mở ra. Dù sao đều là thống nhất cung cấp ấm. Biên Thụy cũng bất quá chính là thuận miệng nói, nhưng là Trương quản lý liền phải giải thích, không thể không nói cảm giác có tiền thật là tốt. Hiện tại Biên Thụy còn chưa tới đâu liền có người đem sự tình cho nghĩ kỹ. Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều, bỏ đi áo khoác sau không bao lâu, Trương quản lý thư ký còn có công ty kế toán liền đem sổ sách cho Biên Thụy cầm tới. Biên Thụy bên này lật sổ sách mộc đều là trước giá cả tổng nợ bắt đầu lật. Sau đó mới là chia những vật này. Đại khái nhìn một chút. Không có bao nhiêu vấn đề. Biên Thụy khép lại sổ sách. Tại trên chương mục Biên Thụy là bắt rất căng. Không riêng gì phía bên mình có kế toán. Thỉnh thoảng sẽ còn xin mời phía ngoài kế toán sở sự vụ xét duyệt một cái. Có lúc dứt khoát liền mời trong huyện thuế vụ tới cha. Bởi vậy Biên Thụy công ty sổ sách có thể nói thành cả huyện. Thậm chí cả thị sạch sẽ nhất sổ sách. Ngồi tại lão bàn trên ghế. Hai tay đặt ở rộng lượng lão bàn trên bàn Biên Thụy đang muốn nói chút gì. Đột nhiên cửa ban công bị đẩy ra. Bọc lấy cực kỳ chặt chẽ Hồ Văn Ba đi đến. Đây là có sự tình. Hồ Văn Ba coi là liền Biên Thụy trong phòng làm việc. Đẩy cửa nhìn thấy bên này lại là quản lý lại là kế toán. Liền biết mình có chút đường đột. Không có việc gì, đã nói xong rồi. Biên Thụy bên này đã không còn gì để nói. Khoản làm không sai, hắn bên này cũng không có gì đâm tốt chọn. Thế là nói hai câu khiến cái này người đi ra. Thế nào? Cái gì thế nào? Biên Thụy có chút không hiểu nhìn qua Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba cười nói. Văn phòng a thực là không tồi. Cảm ơn ngươi, Biên Thụy đạo. Biên Thụy trong phòng làm việc đồ dùng trong nhà. Bao quát lầu dưới những cái kia đồ dùng trong nhà đều là Hồ Văn Ba tài trợ. Đương nhiên cũng theo Biên Thụy nơi này trừ một chút vật liệu. Dù sao chính là chuyện như thế. Bởi vậy Biên Thụy bên này bàn làm việc kia là thuần gỗ thật. Hơn nữa còn là cực kỳ tuyệt vời hạch đào mộc. Liền Biên Thụy phòng làm việc này bày một bộ đồ dùng trong nhà. Bàn về chế tác còn có tài liệu kia cũng là nhất đẳng. Liền lấy trên ghế vật liệu ra đến nêu ví dụ đi. Da tuyển dụng chính là ép nghé con da. Cả trương nghé con da không thể có bất luận cái gì vết xéo. Sau đó từ Hồ Văn Ba trong xưởng xin mời Italy sư phụ tự mình kéo căng ra. Tóm lại chỉ cần là Hồ Văn Ba trong xưởng có, đều cho Biên Thụy cho cả lên. Có thể nói thành cực điểm sở trường. Chỉ là bộ này đồ dùng trong nhà chỉnh tề tựa hồ không có cái gì thiết kế cảm giác. để những cái kia yêu thích đại kiểu Tây người cảm thấy tại thiết kế trên có điểm không đủ đẳng cấp. Bất quá thưởng thức trình độ thứ này nói không chính xác. Giống như là Biên Thụy liền thích cái này luận điệu. Đơn giản thực dụng, Hồ Văn Ba trực tiếp ngồi xuống Biên Thụy đối diện. Từ trong túi móc ra một điếu xì gà loay hoay một trận lại là cắt lại là nướng. Làm một hồi lâu lúc này mới đem xì gà cho điểm. Biên Thụy nhìn hình dạng của hắn trực nhạc. Người đây cũng là náo loại nào? Lúc nào kéo lên thứ này tới? Cô Ba, rất đắt. Hồ Văn Ba nói từ trong túi lấy ra một chi hướng về phía Biên Thụy ý bảo một cái. Biên Thụy bên này khoát tay một cái. Hồ Văn Ba liền đem xì gà thu về. Không phải hắn không bỏ được mà là hắn biết Biên Thụy không cần khách khí với chính mình. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lấy. Theo giúp ta đi xem một cái nhà máy. Đúng, đám kia vật liệu cũng gửi tới, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba hỏi, trọng vật liệu, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Nói một lần buổi sáng hôm nay vận ra. Hồ Văn Ba nói ra, cái kia ước chừng trời tối ngày mai liền có thể đến Minh Châu nhà máy. Cơ hồ liền có thể không có khe hở dính liền. Về sau chúng ta cứ như vậy dạng đến. Người bên này nhà máy 3 ngày muốn bao nhiêu hóa trực tiếp liền từ nơi này phát. Mà Minh Châu bên kia đồng dạng là như thế. Như vậy người bớt đi kho chữ phí, Biên Thụy nói. Dạng này vật liệu ngươi cho ta gấp 10 ta cũng không sợ kho chữ phí. Hiện tại là vật liệu ít. Hồ Văn Ba đạo, hiện tại loại này quý báu vật liệu là mắt nhìn gặp dâng đi lên. Trước kia châu Phi gỗ chắc liệu tiện nghi, nhưng là không biết lúc nào người châu Phi cũng biết hạn chế xuất khẩu. Làm châu Phi gỗ hoa lê là thường thường tăng. Làm hiện tại có chút trong nước đại mộc tài thương đô nắm trong tay làm lên chữ hàng đầu cơ tích chữ. Vậy ta tháng sau cho ngươi thêm nhiều một chút. Biên Thụy nói, nhiều hơn bao nhiêu? Hồ Văn Ba nhãn tình sáng lên. Biên Thụy nói, một lần đi, Hồ Văn Ba hận không thể thân Biên Thụy một ngụm. Biên Thụy hiện tại nhà kho làm tại Tây Hải tỉnh bên kia. Cách Biên Thụy quê nhà cũng chính là nửa giờ đường xe. Cái kia phiến có tái sinh công việc trên lâm trường. Nguyên bản Biên Thụy là nghĩ đến che giấu tai mắt người một cái. Sau khi tới mới phát hiện người ta căn bản cũng không có người quan tâm hắn. Liền hắn điểm ấy vật liệu gỗ lưu lượng, người ta bên kia đều không mang mắt nhìn thẳng. Bên kia làm là một loạt tử vật liệu phạt ra. Thuận sông liền trôi đến bờ sông, trừ tự sản, còn có từ nước ngoài nhập khẩu tới, người ta trung đẳng trận khẩu, một ngày quang một cái trận khẩu chính là mấy vạn phương vật liệu. Biên Thụy điểm ấy đến người ta bên kia cái rắm cũng không phải. Bên người đều là gan to, Biên Thụy bên này tự nhiên cũng liền đi theo hào khí lên. Liên tiếp 2 tháng đều cho Hồ Văn Ba trương số định mức. Không đề cập tới việc này, hai người một mặt kéo một mặt ra văn phòng, đi tới bên cạnh khu xưởng. Hiện tại khu xưởng bên trong là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Các công nhân điều khiển thật lớn máy móc đem nguyên bản to lớn gỗ tròn bóc đi ra. Sau đó mở ra tiêu chuẩn tấm vật liệu, hoặc là phương liệu, những này cưa mặt cái gì cũng hữu dụng, đồng dạng có thể áp chế thành tấm vật liệu. Dùng đến khách nhân nhìn không thấy địa phương. Tóm lại nơi này một cái cây tiến đến, một gốc cây ra ngoài, cơ hồ không có gì lãng phí. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.